Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, hải chiến lớn đêm trước. Hải quân, hoặc là nói bu công nguyên soái hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh. Không có qua 2-3 ngày thời gian đâu, hắc ám thế giới bên trong liền bắt đầu lưu truyền biến mất hơn 3 tháng. Trước đó tại có tường đồng vách sắt danh xưng Great Prison Impel Down bên trong đại náo một trận. Gromas xuất hiện ở thế giới mới tin tức, mà rất nhanh, giống như tất cả mọi người dự đoán như vậy. Đám hải quân lập tức liền có tương quan động tác. Hải quân bản bộ đại tướng Sengoku the Buddha, hải quân bản bộ trung tướng anh hùng Gap, hải quân bản bộ đại tham mưu Suru trung tướng. Ba người phân biệt ngồi mình tọa giá bắt đầu tiến vào mới thế giới bên trong. Sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bất quá hải quân lần này xuất động chiến trận có chút lớn. Mặc dù quân hạm số lượng hơi ít, nhưng liên tưởng đến chỉ là muốn bắt Gromas một người mà thôi. Ba chiếc quân hạm cũng là không hề ít. Đồng thời tại những cái kia hiểu công việc trong mắt người, trực tiếp cũng có thể thấy được hải quân đây là xuất động so sánh tam đại tướng đội hình A. Kỳ thật cũng không chỉ, tại trong đội ngũ này còn ẩn tàng cái này ba cái đại tướng dự khuyết đâu. Mà Sakazuki, Borsalino, Kuzan ba người mặc dù còn không trưởng thành đến đại tướng chiến lược tình trạng, nhưng cũng coi là sờ lên đại tướng chiến lược ngưỡng cửa. Thực lực cũng là không thể khinh thường. Thế giới mới nào đó hải vực, tại cá voi trắng Moby Dick bên trên, dâu trắng nghe thấy được Marco lại cho hắn báo cáo hải quân tình báo tương quan lúc cũng là không. Khỏi phá lên cười, kho lạp lạp lạp lạp lạp, xem ra lần này Sengoku tên kia lần này là thật bị bức ép đến mức nóng nảy a. Thậm chí ngay cả Gap cùng đại tham mưu đều cùng một chỗ mang ra ngoài. Cái này gọi Braumor Gromas ra hỏa thật đúng là có ý tứ a. Lúc này vẫn là một đầu tóc vàng, thân hình tương đương cường tráng, chính vào nhân sinh đỉnh phong dâu trắng Edward Newgate một bên bưng bát rượu uống từng ngụm. Lớn lấy rượu, vừa mở miệng cười lớn nói, lúc này dâu trắng bởi vì cũng không rõ ràng Golden Lion Siki kế hoạch, cho nên hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Thật chỉ là coi là Sengoku bọn hắn những này hải quân là đến thế giới mới bên trong bắt cái kia gần nhất, mặc dù chưa từng hiện thân, nhưng tóm lại còn tính là tại quấy thế giới phong vân Braumor Gromas. Với lại dâu trắng cũng không có quá mức cảnh giác cái gì. Không phải hắn Newgate xem nhẹ hải quân, nếu là hải quân thật coi là chỉ dựa vào Sengoku, Gap, Suru đại tham mưu ba người mang theo ba chiếc quân hạm liền có thể tại thế giới mới bên trong khuấy gió nổi mưa, cái kia không khỏi cũng quá không đem bọn hắn những này đại hải tặc để ở trong mắt. Ngược lại là tuổi trẻ anh tuấn Marco sờ lên cằm bưng bát rượu mở miệng nói ra, lão cha, tuy nói kia là cái gì Gromas có thể từ Great Prison Impel Down bên trong trốn tới xác thực vô cùng ghê gớm, nhưng là ta cảm thấy hắn hẳn là còn không phải Sengoku loại này hải quân đại tướng đối thủ a. Với lại trước đó cũng chưa nghe nói qua gia hỏa này. Hẳn không phải là một cái thực lực vượt mức bình thường người. Như vậy lần này hải quân xuất động chiến trận có phải hay không có chút quá mức? Kho lạp lạp lạp a, Marco, không nên coi thường người khác a. Cái kia Great Prison bên trong nhốt nhiều người như vậy, liền ngay cả bá tước đỏ tên kia cũng ở bên trong giam giữ đâu. Vì cái gì hết lần này tới lần khác, chỉ có cái này không có danh tiếng gì Braumor Gromas có thể từ bên trong chạy đến. Với lại ngươi biết, hắn vẫn là từ cái kia có rất ít người biết tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong chạy đến. Có thể làm đến bước này là phi thường không dễ dàng, mà ngươi nói hắn không có danh khí gì cũng là rất bình thường đó a. Dù sao gia hỏa này từ lệnh truy nã trên tấm ảnh đến xem, 10 phần tuổi trẻ a, nhiều nhất 20 tuổi không phải sao? Ta có thể khẳng định, chỉ cần hắn lần này không có bị Sengoku bọn hắn bắt lấy, tương lai hắn nhất định sẽ trở thành một cái khó lường gia hỏa. Hắn còn trẻ, có là phát triển tiềm lực a. Nghe dâu trắng lời này ý tứ, hắn ngược lại là 10 phần thưởng thức Gromas. Dâu trắng hơi hơi dừng một chút về sau, mở miệng tiếp tục nói, chắc hẳn hải quân những tên khốn kiếp kia nhóm cũng là nhìn thấy Gromas trên người tiểu tử kia. Uy hiếp, muốn tại hắn chưa trưởng thành lên trước khi đến liền đi đem hắn căn này mầm non cắt đứt rơi. Bằng không, Marco, có lẽ tương lai còn muốn bắt lấy Gromas, coi như thật xuất động tam đại tướng đội hình có lẽ có thể đánh bại hắn. Nhưng cũng không nhất định có thể bắt ở hắn a. Dâu trắng cuối cùng vẫn bị hải quân mưu kế cho giấu giếm đi qua, bất quá cũng không quan hệ, dù sao hải quân cũng không phải hướng về phía hắn đi. Đồng thời liền ngay cả Roger loại này tại Gap trong mắt gian hoạt như quỷ gia hỏa cũng đồng dạng bị che giấu đi. Rayleigh, Giáp Ba, các người nghe được cái kia Gromas tin tức sao? Roger cầm rượu của mình bình đầy cửa phòng ra có chút say khướt mở miệng đối Silver Rayleigh. Cùng Scopper Gaban mở miệng hỏi, Rayleigh đầu tiên là nhìn thoáng qua Giáp Ba, sau đó mới có hơi bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hải quân cũng không tìm tới người, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm a? Ai, không phải nói hắn xuất hiện tại thế giới mới sao? Gap tên kia đều từ bỏ ta, đi theo Sengoku chạy đi bắt hắn. Roger gãi gãi đầu của mình, mê mẩn trừng trừng mở miệng hỏi, mang theo kính râm, trải lấy một cái bím tóc đuôi ngựa Giáp Ba thì cười ha hả mở miệng nói ra. Roger, hắc ám thế giới bên trong chỉ là lưu truyền Gromas xuất hiện ở thế giới mới tin tức mà thôi. Cũng không có lưu truyền ra gia hỏa này đến cùng ở đâu. Với lại hiện tại ngay cả tin tức này là từ đâu lưu truyền tới đều tìm không thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là hải quân tại Hàn. Bất quá ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng lại không thể nói chỗ đó xảy ra vấn đề gì. Không sai. Cho nên ngươi muốn tìm được Gromas, để hắn trở thành mới đồng bạn ý nghĩ, căn bản là muốn thất bại. Nếu là không cam lòng, ngươi liền hào hào đi cầu nguyện đi, cầu nguyện hắn sẽ xuất hiện tại tiền phương của chúng ta, xuất hiện tại Edward Hải Vực. Dù sao chúng ta là tuyệt đối sẽ không quay đầu đi tìm hắn. Rayleigh cũng là theo chân mở miệng nói ra. Ngay tại Roger muôn ôm oán vài câu thời điểm, Crocus cái này Roger băng hải tặc thuyền y cũng là mở miệng nói ra. Không sai, Roger, ngươi phải hiểu được, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, liền xem như ta, cũng vô pháp từ trên căn bản giải quyết trong cơ thể ngươi vấn đề. Nếu như ngươi còn muốn hoàn thành giấc mộng của mình, còn muốn chinh phục cái này không người có thể chinh phục Grand Line. Cái kia cũng không cần tại những vấn đề này bên trên dây dưa nhiều lắm. Lại nói, liền coi như chúng ta thật khắp nơi đi tìm, lại may mắn tìm được Gromas gia hỏa này, hắn cũng không nhất định sẽ nguyện ý leo lên thuyền của chúng ta a. Roger khi nghe thấy Crocus lời nói sau cũng là trầm mặc một chút. Tựa hồ rượu của mình kình đều tiêu giảm rất nhiều. Tiếp lấy hắn nhẹ giọng nỉ non nói, vậy thật đúng là tiếc nuối a, ta còn muốn từ hắn nơi đó biết Great Prison Impel Down nội bộ đến cùng là dạng gì đâu. Cũng còn muốn nghe xem hắn là thế nào chạy đến đây này. Khẳng định là cái sẽ rất thú vị cố sự a, mà hắn cũng nhất định là cái người thú vị a. Không đủ Roger cũng không có tinh thần sa sút quá nhiều. Thân thể của hắn chính hắn rõ ràng. Cũng sớm đều đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. Giống như Crocus nói tới như vậy. Thời gian của bọn hắn. Hoặc là nói Roger thời gian của mình đã không nhiều lắm. Bởi vậy Rayleigh mới có thể nói bọn hắn là tuyệt đối sẽ không quay đầu. Tại cuối cùng này thời gian bên trong. Bọn hắn chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Chỉ có thể vào. Không thể lui. chỉ có thể nhấc cổ tác khí chinh phục Grand Line. Roger một thanh nâng lên bầu rượu của mình, phóng khoáng cười lớn nói, a ha ha ha a, không sai, chúng ta không thể quay đầu. Ta là God Roger, cái này Grand Line tất nhiên sẽ bị chúng ta chỗ chinh phục. Chỉ cần lại tìm gặp cuối cùng này một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn, đạt được tin tức phía trên, chúng ta liền có thể chinh phục mảnh này biển rộng. Đến lúc đó, chúng ta Roger băng hải tặc tất sẽ trở thành có đủ nhất sắc thái truyền kỳ băng hải tặc. Tiếp lấy Roger dừng một chút, cao giọng reo hò nói, vì cầu chúc chúng ta có thể thành công tìm tới cuối cùng một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn. Mở ra cái tiệc rượu a. Cứ như vậy, sung sướng Roger băng hải tặc lại mở ra mình tiệc rượu. Không thể không nói, Roger là một cái rất có mị lực người. Đi theo bên cạnh hắn, đều sẽ làm người ta không tự chủ được thoải mái cười to. Có lẽ nếu như Roger thật tìm được Gromas, đồng thời mời Gromas trở thành hắn đồng bạn, cùng hắn cùng tiến lên thuyền đi mạo hiểm lời nói, Gromas hẳn là sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy thời gian qua gần nửa tháng, Roger băng hải tặc tại hướng Edward hải vực tiến lên. Sengoku đại tướng cùng gặp trung tướng bọn hắn ba chiếc quân hạm cũng là tránh đi đại lượng ánh mắt, đang lặng lẽ hướng phía Edward hải vực tiến lên. Bọn hắn mặc dù không biết Golden Lion sẽ ở nơi nào đối Roger băng hải tặc động thủ, nhưng dù sao Golden Lion mục tiêu là Roger nha. Chỉ cần âm thầm đi theo Roger băng hải tặc là được rồi. Mà Roger băng hải tặc hành tung mặc dù khó tìm, nhưng gặp quái thai này hết lần này tới lần khác luôn có thể dùng thần kỳ của hắn khứu giác tìm tới Roger cái này, cơ hữu tốt. Bởi vậy đám hải quân cũng không có mất dấu cái gì. Lúc này ở Sengoku đại tướng quân hạm bên trên, Sengoku đang đứng trên bong thuyền nhìn phía trước mặt biển không biết suy nghĩ cái gì. Mà qua một trận mà về sau, Zuru đại tham mưu mới từ phía sau hắn trong khoang thuyền đi ra. Đứng ở phía sau hắn, Zuru, tổng bộ bên kia tin tức truyền đến như thế nào? Sengoku đại tướng mở miệng nhẹ giọng hỏi, trước mắt hết thảy cũng rất thuận lợi. Vô luận là Roger băng hải tặc vẫn là băng hải tặc dâu trắng lại hoặc là Golden Lion Flying Pirate, đều không có phát hiện chúng ta mục đích thật sự. Với lại từ tại chúng ta trong khoảng thời gian này trọng điểm điều tra quan sát lấy Kaizoku băng hải tặc, cũng là thật phát hiện một chút dấu vết để lại. Golden Lion Siki tên kia đúng là triệu tập mình đại hạm đội. Với lại từ tình báo của chúng ta phân tích đến xem, dưới trướng hắn những cái kia phân tán tại mới các nơi trên thế giới đám thuyền trưởng bọn họ, cuối cùng giao hội địa điểm liền là tại Edward hải vực. Mà từ Roger băng hải tặc trước mắt hành động phương hướng đến xem, bọn hắn cũng sẽ rất nhanh liền tiến vào vùng biển này. Như vậy đã như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, Golden Lion 89/10 là chuẩn bị ở chỗ này động thủ. Zuru đại tham mưu biểu lộ 10 phần bình thản mở miệng nói ra, ép vua sao? Không xa a, xem ra đại chiến sắp đến a. Hy vọng lần này có thể hết thảy thuận lợi a. Sengoku đại tướng trầm ngâm một chút mở miệng nói ra, cứ như vậy, một trận sắp sửa toàn bộ thế giới cách cục, đồng thời ảnh hưởng sâu xa hải chiến lớn chẳng mấy chốc sẽ đến. Mà tại phía xa Gyojinto Gromas lúc này cũng là một mặt mộng bức. Jinbi ngươi nói cái gì? Bên ngoài bây giờ điên truyền ta Gromas tại thế giới mới bên trong. Hải quân đại tướng Sengoku, trung tướng Gap, đại tham mưu Suru đều đã tiến về thế giới mới đi bắt ta. Tại hải chi xâm, Gromas nhìn xem đồng dạng biểu lộ 10 phần nghi ngờ Jinbi mở miệng kinh ngạc hỏi. Xác thực bên ngoài là dạng này truyền không sai, Jinbi mở miệng nói ra, đám hải quân là không thể nào phạm sai lầm lớn như vậy. Với lại loại này đội hình, thật sự có chút quá coi trọng ta a. Ta cũng không chút trêu chọc thần kinh của bọn hắn a. ở trong đó nhất định có trá. Hãy chờ xem, giảo hoạt đám hải quân có lẽ không bao lâu liền sẽ trình diễn vừa ra vở kịch. Gromas nghĩ nghĩ, sau mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN